Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 82, Hồ Liệt Na hôn. Ta có thể không có nói đùa. Hồ Liệt Na nhìn lấy Lục Huyên, ngữ khí nghiêm túc, nàng vốn chính là dám yêu dám hận người, đã trong lòng ưa thích Lục Huyên, như vậy cho dù là có chút thẹn thùng. Vẫn là nghĩa vô phản cố tại Lục Huyên trước mặt nói. Đón Hồ Liệt Na sáng lấp lánh ánh mắt, Lục Huyên nội tâm có một chút xoắn xuýt cùng né tránh. Hắn là thật đem Hồ Liệt Na làm tỷ tỷ a. Hiện trong lòng của hắn chỉ có Thiên Nhận Tuyết một người. Sư tỷ, ta đã có ưa thích người. Lục Huyên do dự nửa ngày, lập tức hạ quyết tâm. Cho dù là đả thương Hồ Liệt Na tâm, hắn cũng nhất định phải nói rõ ràng mới được, nếu không như thế kéo dài tiếp, sẽ càng thêm phiền phức. Về phần tại sao không hai cái cùng một chỗ thu, ngạch, Lục Huyên còn thật chưa hẳn không có ý định này, chỉ là hiện tại Thiên Nhận Tuyết còn không có giải quyết. Hắn cái nào có tâm tư đi trêu chọc người khác, là cái kia Thiên Nhận Tuyết sao? Hồ Liệt Na ngữ khí có vẻ run rẩy, còn mang theo một tia không cam lòng. Đúng, Lục Huyên nhẹ gật đầu, không có giấu giếm, hắn thì là ưa thích Thiên Nhận Tuyết, không cần che lấp, cho dù là tại Bỉ Bỉ Đông tại Thiên Đạo Lưu trước mặt, hắn cũng dám lớn tiếng nói ra, hắn cũng không giống như Ngọc Tiểu Cương phế vật kia, ưa thích đều không dám nói ra khỏi miệng. Hắn, Lục Huyên, ưa thích Thiên Nhận Tuyết, đời này nhất định muốn cưới nàng, cũng là như thế cứng chắc. Nghe được Lục Huyên không chút do dự lời nói, Hồ Liệt Na hốc mắt phiếm hồng, nhìn chằm chằm vào Lục Huyên, nhìn lấy Hồ Liệt Na cái kia một mặt hiu quạnh dáng vẻ. Lục Huyên trong lòng cũng dâng lên nhàn nhạt không đành lòng. Hồ Liệt Na cuối cùng cũng là hắn trên thế giới này số lượng không nhiều để ý người a. Sư đệ, ta đến cùng có chỗ nào không tốt? Ta có chỗ nào so ra kém nàng? Thân hình của ta không tốt sao? Ta dài đến không xinh đẹp không? Lần thứ nhất tỏ tình thì bị cự tuyệt. Cái này khiến Hồ Liệt Na trong lòng có chút thất bại. Đồng thời cũng có được cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nàng Hồ Liệt Na đến cùng chỗ nào không tốt? Người Lục Huyên thì thật như vậy chướng mắt ta sao? Nhìn lấy Hồ Liệt Na cái kia tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, Lục Huyên trong lòng có không đành lòng, ôn nhu nói, sư tỷ ngươi đương nhiên rất tốt a, dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Hồ Liệt Na dáng người tuyệt đối có thể xưng là không tồi. Mặc dù mới 14 tuổi, lại đã có song xê quy mô, mà lại eo nhỏ nhắn yêu kiều một nắm. Lại thêm cái kia vũ mị khuôn mặt, sức hấp dẫn quả thực bảo dạp. Có thể nói, tại võ hồn điện thế hệ trẻ tuổi bên trong, Hồ Liệt Na là trong đó 99% trở lên nam sinh nữ thần. Cũng tỉ như trong một đời Hoàng Kim Diễm, cũng là Hồ Liệt Na trung thực liếm chó. Chỉ tiếc liếm chó liếm đến sau cùng chung quy là không có gì cả. Vậy ngươi vì cái gì không thích ta? Hồ Liệt Na mang theo hơi nước mắt chỉ nhìn Lục Huyên. Lục Huyên nhẹ nhàng đem Hồ Liệt Na trong mắt tràn ra nước mắt lau đi. Nói, ưa thích loại chuyện này là không cần lý do. Làm ta nhìn thấy Tuyết Nhi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết ta thích chiếm hữu nàng. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ngươi nói là ngươi theo khi 6 tuổi thì thích nàng. Hồ Liệt Na mở to hai mắt. Cái này Thiên Nhận Tuyết đến cùng có cái gì ma lực? Người liếc một chút thì thích nàng. Ta theo ngươi cùng giường ngủ không sai biệt lắm 3 năm. Kết quả theo ngươi thổ lộ còn bị cự tuyệt. Lần này Hồ Liệt Na tâm lý càng thêm không thăng bằng. Lục Huyên khẽ gật đầu một cái. Cái này Thiên Nhận Tuyết xinh đẹp không? Dáng người thế nào? Thiên phú có ta được không? Nữ sinh thích nhất ganh đua so sánh, đặc biệt là giống Hồ Liệt Na dạng này thiên chi kiêu nữ càng thêm nhẫn nhịn không được chính mình. Không bằng một nữ nhân khác, Đặc biệt là mình thích nam sinh nhắc lên một nữ nhân khác lúc. Trong mắt cái kia hóa không đi nhu tình càng làm cho Hồ Liệt Na nổi nóng. Tuyết Nhi nàng rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Thiên Phú nha, cần phải so sư tỷ ngươi muốn mạnh hơn như vậy một chút. Không dám nhìn tới Hồ Liệt Na ánh mắt, Lục Uyên chậm rãi nói ra. Cái gì? Nghe được Lục Uyên lại còn thật chững chạc đàng hoàng nói Thiên Nhận Tuyết so với chính mình. Thiên Phú tốt, Hồ Liệt Na tâm lý không thăng bằng đến cực hạn. Tốt người cái Lục Uyên, thối không có lương tâm. Coi như nàng Thiên Phú so với ta tốt, ngươi liền không thể uyển chuyển nói nha. An ủi ta một chút ngươi sẽ chết a. Một tay lấy Lục Uyên chếch qua một bên đầu lại rời trở về. Hồ Liệt Na sắc mặt ra vẻ hung ác. Nói ra, ngươi đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa thử một chút. Sư tỷ, ngươi, nhìn lấy Hồ Liệt Na nguyên bản lệ uông uông trong ánh mắt tràn đầy nổi nóng. Lục Uyên lập tức lấy lại tinh thần. Chính mình vậy mà tại Hồ Liệt Na trước mặt nói Thiên Nhận Tuyết mạnh hơn nàng. Đây không phải muốn chết sao? Mới vừa rồi là váng đầu a. Ha ha, Lục Uyên cười ngượng ngùng một tiếng, ánh mắt né tránh, nhìn lấy con mắt của ta. Hồ Liệt Na ngữ khí nhàn nhạt, lại mang theo một tia kiên định. Lục Uyên không tự chủ nhìn lấy Hồ Liệt Na. Nhìn lấy Hồ Liệt Na vẻ mặt nghiêm túc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Hồ Liệt Na. Lục Uyên, ta Hồ Liệt Na thích ngươi. Ta là sẽ không bỏ qua. Hồ Liệt Na ánh mắt kiên định. Coi như Lục Uyên ưa thích Thiên Nhận Tuyết thì sao? Nàng càng muốn đem Lục Uyên cho đoạt tới. Sư tỷ, ngươi, ta đã có người thích. Ngươi cần gì phải? Lục Uyên còn chưa có nói xong. Hồ Liệt Na bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, ngăn chặn lời của hắn, dán chặt lấy Hồ Liệt Na môi đỏ. Lục Uyên mở to hai mắt, hắn lại bị Hồ Liệt Na cưỡng hôn rồi. Cho tới bây giờ chỉ có hắn cưỡng hôn người khác, hôm nay lại bị người cưỡng hôn, người này hay là sư tỷ của hắn. Lục Uyên trong ánh mắt mang theo một chút thật không thể tin nhìn lấy Hồ Liệt Na. Hắn không nghĩ tới Hồ Liệt Na đã vậy còn quá lớn mật. Hồ Liệt Na dùng lực gặm, một đôi mắt không cam lòng yếu thế nhìn lấy Lục Uyên. Hai người thật lâu nhìn nhau, Hồ Liệt Na ánh mắt bên trong thiêu đốt lên một cỗ quật cường chi hỏa. Nàng vốn là dám yêu dám hận người, đã ưa thích thì nhất định sẽ tranh thủ. Thiên Nhận Tuyết tại phía xa thiên đấu. Mà nàng lại là mỗi ngày đều cùng Lục Uyên cùng một chỗ. Nàng không tin, bằng thủ đoạn của nàng còn công lược không được Lục Uyên. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chỉ cần cái cuốc làm đến tốt, không có đầu tường đào không ngã, thì từ hôm nay trở đi, nhìn lấy Hồ Liệt Na trong mắt khiêu khích, Lục Uyên đột nhiên bỗng dưng sinh ra một luồng khí nóng. Hai tay ôm Hồ Liệt Na eo nhỏ. Đối với Hồ Liệt Na môi đỏ liền phát khởi phản công. Phát giác được Lục Uyên đột nhiên xuất hiện phản kích, Hồ Liệt Na sững sờ, sau đó khóe mắt xẹt qua một vệt ý cười. Hai tay đem Hồ Liệt Na thật chặt ôm vào trong ngực. Lục Uyên dùng lực hôn hít lấy Hồ Liệt Na môi. Hồ Liệt Na cũng ôm chặt Lục Uyên, nhiệt tình đáp lại. Trong nháy mắt, mấy cái phút đồng hồ trôi qua. Lục Uyên trong đầu đột nhiên lướt qua một tia hết sạch. Cả người trong nháy mắt bừng tỉnh, nhìn lấy bị chính mình ôm chặt Hồ Liệt Na, vội vàng buông tay ra cánh tay, hàng đầu nâng lên, đôi môi tách ra, nhìn lên trước mặt Hồ Liệt Na. Lục Uyên trong mắt đầy là phức tạp. Hồ Liệt Na trong mắt lướt qua một vệt không muốn, hai tay vẫn là ôm thật chặt Lục Uyên cái cổ. Trong mắt mang theo tràn đầy tình ý. Sư đệ, thả ta ra đi. Sư tỷ, Lục Uyên trong mắt lướt qua một vẻ xấu hổ, nhẹ nói nói. Hồ Liệt Na không nói gì, chỉ là lại lần nữa tại Lục Uyên trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Tiến tới Lục Uyên bên tai, nhẹ nhàng nói ra. Sư đệ, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Nói, buông ra hai cánh tay của mình, cởi ra Hồ Liệt Na trói buộc. Lục Uyên liền vội vàng đứng dậy, nhìn lấy vẫn như cũ nằm ở trên giường Hồ Liệt Na. Trong mắt lướt qua một vẻ bối rối, nói, sư tỷ, ta còn muốn đi đem sách trả lại Cúc trưởng lão, liền đi trước, nói vội vàng trốn ra ngoài cửa, nhìn lấy Lục Uyên chạy trối chết bóng người. Hồ Liệt Na phốc vẩy cười một tiếng, vươn ngọc thủ chăm chú một nắm, ngữ khí nhẹ nhàng, sư đệ, người tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.